Anh không ở Nhật Bản chơi thêm vài ngày sao? Lục Thiếu Hoa đợi vẻ mặt Trần Quốc Bang khôi phục lại một lúc mới hỏi. Trong lòng hắn nghĩ cũng không muốn nhanh như vậy đã trở về. Tuy rằng không biết số liệu sau 4 ngày, nhưng hắn vẫn nhớ kỹ ngày 26. Nghe ý Lục Thiếu Hoa là muốn ở lại Nhật Bản chơi vài ngày, Trần Quốc Bang trầm tư một lúc. Ánh mắt nhìn hắn, giống như muốn nhìn thấu suy nghĩ của hắn vậy. Tuy nhiên anh ta đã phải thất vọng, Lục Thiếu Hoa không hề có biểu hiện gì. Được rồi, không dễ để đến Nhật Bản, không chơi thêm vài ngày giống như có chút không thể nói nổi. Nhưng em cần nhớ kỹ một chút, không động đến thị trường chứng khoán, Trần Quốc Bang giả vờ nghiêm túc nói, nhưng lúc đó trong lòng lại thầm thêm một câu. Muốn chơi cổ phiếu cũng cần ném tiền vào. Trần Quốc Bang đối với 3 ngày này Lục Thiếu Hoa, kiếm nhiều tiền như vậy, nói không chừng là giả. Tiền đương nhiên càng nhiều càng tốt, nhưng anh ta sợ Lục Thiếu Hoa giống 2 ngày trước toàn bộ gia tài đều đầu tư vào, ngộ nhỡ có bất trắc hậu quả có thể là thảm họa. Anh em biết rồi. Lục Thiếu Hoa gật gật đầu. Vậy được rồi, trở về đi. Từ cách chương.